Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đánh chửi phụ nữ người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không có bắt lại khai thác quặng. Quyền, Chebi cùng Belen cũng rất buồn rầu. Ngược lại là Dương Thiên Long không hề cảm thấy có cái gì. Hắn ngược lại thì mặt đầy mỉm cười. Chebi cùng Belen thấy Dương Thiên Long sắc mặt sau đó, trong lòng lại là không khỏi được một hồi áy náy. Dương Thiên Long buổi tối ở Kisangani khách sạn tốt nhất mời cái này hai vị nhân huynh thật tốt ăn. Một bữa, đi theo hai người bọn họ vậy trò chuyện không thiếu. Chebi cùng Belen lúc này mới bình thường trở lại không thiếu. Tuệ kiệm bọn họ là ngày thứ hai buổi chiều 3 giờ nhiều đến Kisangani. Ở bọn họ trước, Chebi cùng Belen ở buổi sáng cũng đã bay trở về Bunia. Vì vậy chỉ có Dương Thiên Long cùng Tuệ Kim bọn họ ở Kisangani hội họp. Vì đuổi thời gian, bọn họ không có ở Kisangani dừng chân, chẳng qua là ở chỗ này nghỉ ngơi nửa giờ, rót đầy dầu sau đó liền tiếp tục ngựa không ngừng vó câu hướng mục tiêu đi tới. Kisangani khoảng cách Kinshasa có 1.500 cây số lộ trình. Đoán chừng bọn họ nhanh nhất tốc độ đi chạy cũng cần dòng dã 25 tiếng, nhưng là ngày hôm nay nhất định là không đến được. Mở ra bản đồ điện tử sau đó, Dương Thiên Long quyết định đem nửa đường nơi nghỉ ngơi đặt ở Congo Trung Bộ một cái tên là Lừa Gạt. Nhiều bối trấn nhỏ, cái trấn nhỏ này khoảng cách Kisangani không sai biệt lắm 300 cây số. Hết thảy bình thường, bọn họ sẽ ở buổi tối 9 giờ chừng đến Lừa Gạt nhiều bối trấn nhỏ. Một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc khi sắc trời hoàn toàn tối lại sau đó, Dương Thiên Long bọn họ tới Lừa Gạt nhiều bối, trấn nhỏ khắp mọi mặt hoàn toàn cùng Bunia hoàn toàn không cách nào so sánh được. Số không lẻ tẻ tinh mấy chục nóc cũ kỹ lều phòng coi như là một cái trấn nhỏ chủ lực khung. Trấn tuy nhỏ, nhưng là sinh hoạt ban đêm nhưng là phong phú dị thường. Dọc theo đường đi luôn luôn thấy vui mừng ca chở vũ người Phi Châu hoặc là ở ven đường chuẩn bị đơn. Sơ nướng các bợm nhậu, ba máy xe xớp vững vàng sau khi dừng lại, thôn bước dân binh đi liền tìm dân bản xứ hỏi có hay không ngủ lại địa phương. Rất nhanh, dân binh liền trở lại hồi báo tình huống. Ông chủ, trấn trên chỉ có một quán trọ, điều kiện có thể tương đối kém. Dương Thiên Long ngược lại cũng không bắt bẻ những thứ này. Bởi vì là trấn này là thật trước không thôn sau không tiệm. Mới có thể có một cái ngủ lại địa phương đối với bọn họ mà nói đã là tương đối khá. Ở dân bản xứ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh bọn họ liền lái xe tới nhà này hai tầng hoàng xanh lá xen nhau lầu nhỏ trước mặt. Hoặc giả là quán trọ rất lâu cũng không có quý khách vào ở. Cho tới Dương Thiên Long bọn họ đi vào lúc này liền cái bóng người cũng không có thấy. Dân binh kêu một lúc lâu, cái này mới đi ra một cái ăn mặc bóng rổ dùng người da đen. Làm gì? Tên kia mặt coi thường nói. Cho chúng ta mở 8 gian phòng. Ông chủ, dân binh nói, các người là ở quán trọ. Tên này lúc này mới có chút bừng tỉnh hiểu ra nói. Dĩ nhiên, vậy ngươi lấy là chúng ta là tới làm gì? Không có nhiều như vậy. Chúng ta nơi này tổng cộng chỉ có 5 gian phòng. Người da đen mặt không chút thay đổi nói. Một bộ yêu ở không được dáng vẻ. Dân binh sững sốt một chút. Không khỏi được đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tốt lắm, nằm ở giữa liền nằm ở giữa. Dân binh mặt đầy không thể làm gì. Các người là cho đô la vẫn là đồng franc. Người da đen không khỏi phải hỏi nói. Đây là một mực trầm mặc Dương Thiên Long nói chuyện. Người muốn đô la vẫn là đồng franc. Người da đen cười hắc hắc. Ta dĩ nhiên thích đô la. Đồng franc đồ chơi này không đúng lúc nào liền mất giá. Vậy thì đô la, Dương Thiên Long cười một tiếng, ngươi là quốc gia nào? Cái này người da đen lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi nói chuyện với mình là một cái màu vàng da. Chàng trai trẻ, ta là Hoa Hạ, Dương Thiên Long cười nói. Hoa Hạ, người da đen lấy làm kinh hãi. Tiếp theo tên này nói, các người có cái Hoa Hạ sinh viên liền gả đến chúng ta nơi này. Gả đến các người nơi này. Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện, Tuệ Thổ mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ gặp đầy mặt hắn kinh ngạc nói, sư huynh, ta không có nghe lầm chớ. Địa phương khỉ ho cò gáy này lại còn có chúng ta ti kiêu người phụ nữ gả tới đây. Vừa nghe cái này hắc người, Dương Thiên Long trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhất định là nơi này người da đen lời ngon tiếng ngọt đem những cái kia không cô bé hiểu chuyện từ. Lừa tới đây, chỉ cần cô gái đi theo đến Phi Châu, vậy nàng trên căn bản cũng sẽ bị khống chế được. Trừ sanh con dưỡng cái cùng làm việc ra chính là làm sao sao sao mà đối đãi. Dương Thiên Long nhớ được trước Lưu Thắng Lợi nói qua hắn có một năm ở tháng chạp thời điểm ngồi máy bay trở về nước. Tại trên máy bay liền có không ít Hoa Hạ cô gái. Mới đầu, đăng máy bay còn không có thời điểm cất cánh. Tất cả mọi người cũng thật tốt. Thủy Liêu cái máy bay này cùng nhau bay. Không biết nữ nhân kia bắt đầu khóc. Kết quả đến cuối cùng liền khóc thành một mảng lớn. Dương Thiên Long không nói gì, tựa như không có nghe được hắc người nói cái gì như nhau. Cầm xong chìa khóa, bắt đầu chia phòng, người da đen dân binh số lượng khá nhiều. Bọn họ tổng cộng chia làm đến chứ ba phòng phòng, mà Dương Thiên Long thì cùng Tuệ Kim bọn họ năm võ tăng chia tới hai gian phòng. Tuệ Kỵ cùng Tuệ Mộc hai cái võ tăng cùng Dương Thiên Long ở một cái gian phòng. Trong phòng giường không đủ, mới đầu, Tuệ Kỵ chuẩn bị ngủ dưới đất, nhưng là Dương Thiên Long dứt khoát dưới đem hai cái giường hợp lại chung một chỗ. Ba người nằm ở cái gì? Cái này ngược lại cũng không lộ vẻ được chen chúc. Bất quá nằm ở trên giường sau bọn họ ngược lại có chút mất ngủ. Suy nghĩ rất nhanh phải trở về nước. Tuệ Kim cùng Tuệ Mộc trong lòng là vạn phần kích động. Mà Dương Thiên Long chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh quả thật có chút gay gâu. Đưa đến hắn ít nhiều có chút mất ngủ. Thấy mọi người cũng không ngủ được sau đó. Dương Thiên Long vậy dứt khoát cùng bọn họ hàn huyên. Hỏi tới Tuệ Kim bọn họ sau khi về nước có cái gì dự định. Vừa gặp cái vấn đề này, Tuệ Kim bọn họ cứ thế ấp úng một lúc lâu lúc này mới trả lời. Mãi võ nhất định là không biết mãi võ. Đời này cũng không thể mãi võ. Về nhà có lẽ là trước tìm một lão bà. Có lẽ là trước làm công một chút. Tóm lại ổn định mới là chủ yếu nhất. Nghe hắn sao mỗi người đối với tương lai một chút xíu triển vọng sau đó. Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười lên. Tuy nói những ý nghĩ này quá mức bình thản, nhưng là lại để cho người cảm thấy rất ấm áp. Hồi tưởng lại mình tốt nghiệp đại học có các loại các dạng ý tưởng. Thủy Liêu những ý nghĩ này ở trần trụi phần trăm trần. Khỏa thân thực tế trước mặt, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Ba người trò chuyện đang hăng say lúc này bỗng nhiên lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một hồi lớn. Tiếng chửi mắng đánh đập. Nam thao tiếng nói của địa phương hùng hùng hổ hổ, con cái thì ở một bên không ngừng khóc tỉ tê, đang đang, thậm chí còn kèm theo có như vậy đụng thanh âm. Như vậy thanh âm một mực kéo dài sấp xỉ hơn 20 phút lúc này mới kết thúc. Dương huynh đệ, nơi này người đàn ông có phải hay không đều rất thích đánh lão bà? Tuệ Kim không khỏi phải hỏi nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó nhưng cũng là nói cho bọn họ, thật ra thì hắn cũng không rõ lắm, tuy nói cùng người da đen tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là đừng người chuyện trong nhà hắn thật đúng là không tốt đi phán đoán cái gì. Bất quá những người này tính quan niệm vô cùng là hạn chế cấm vận cái này ngược lại thật. Tiếng chửi mắng đánh đập sau khi kết thúc, Dương Thiên Long bọn họ vậy dần dần cảm nhận được buồn ngủ tới. Không lâu lắm, ba người liền mơ màng thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gạch-nối-cai-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.